Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Đản thân với nhà họ Cố là chuyện của nó. Chúng ta không có quan hệ gì với nhà họ Cố. Vẫn là kẻ thù không đội trời chung như trước. Trường Vũ càng không gặp người nhà họ Cố. Còn nổi giận với Trường Vũ làm gì? Điền Xuân Nga tiếp tục nói. Diêu Phi Yến cau mày. Không hiểu Điền Xuân Nga nói gì. Triệu Trường Vũ thở dài. Chủ động giải thích với Diêu Phi Yến. Diêu Phi Yến nghe xong. Cau mày. Nhìn Triệu Thiết Đản với vẻ khó tả. Thiết Đản. Đầu óc con có vấn đề à? Diêu Phi Yến không nhịn được nói. Bị người ta đánh rồi. Còn chạy đến nịnh nọt. Sao lại vô tích sự thế? Lại bị mắng. Triệu Thiết Đản rất tức giận. Vừa rồi nói tên cậu bé khó nghe, giờ lại nói cậu bé có vấn đề. Người thím này thật đáng ghét. Thím mới có vấn đề ấy. Cháu chơi với ai liên quan gì đến thím? Cháu đâu phải con trai thím. Triệu Thiết Đản tức giận nói. Triệu Đại Tẩu thấy con trai cãi lại, trong lòng vui vẻ. Con trai cô ta nói đúng. Diêu Phi Yến này quá không nể mặt người khác. Người thành phố thì ghê gớm lắm sao? Cô ấy cũng chẳng được lợi lộc gì. Lười chiều chuộng cô ta. Vừa rồi cô ấy đã muốn ra mặt. Bị chồng kéo lại. Triệu Đại Tẩu vẫn còn tức. May mà con trai cô ấy có chí khí. Không phải người chịu ấm ức. TBCNG Triệu Thiết Đản nói. Diêu Phi Yến tức giận nói. Thím tuy không phải mẹ cháu nhưng cũng là thím của cháu. Là người lớn. Chẳng lẽ không được nói cháu vài câu sao? Tuổi còn nhỏ mà đã cãi lại. Thật là không có giáo dục. Nhìn là biết sau này chắc chắn không có tiền đồ. Triệu Đại Tẩu không nhịn được nữa. Em dâu, chị là mẹ nó còn ở đây. Chị thấy Thiết Đản rất tốt. Không cần em phải chỉ trò. Thấy hai người con dâu cãi nhau. Điền Xuân Nga không có phản ứng gì. Bà không thích cả hai người con dâu này. Bà lười quan tâm, thích cãi nhau thì cãi. Bà bế Minh Minh đứng dậy, ra ngoài đi dạo, đừng cãi nhau làm đứa cháu ngoan của bà sợ. Diêu Phi Yến nhìn Triệu Đại Tẩu, khinh thường nói, chị tưởng em muốn quản con trai chị lắm sao? Nếu nó không nhắc đến nhà họ Cố đáng ghét trước mặt em. Em mới lười quản nó, thím mới đáng ghét ấy. Xấu xí, tính tình lại còn tệ. Cháu mới không muốn thím làm thím của cháu. Triệu Thiết Đản trừng mắt nhìn Diêu Phi Yến. Mẹ Tiểu Bảo vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Tốt hơn thím nhiều. Diêu Phi Yến trợn tròn mắt. Chỉ tay run rẩy vào Triệu Thiết Đản. Tức giận nói. Cố Xương tốt như vậy. Vậy thì mày để cô ấy làm thím của mày đi. Triệu Thiết Đản nhíu mày. Liếc nhìn Triệu Trường Vũ. Lắc đầu. Nói thật. Thôi đi, chú của cháu không xứng với mẹ Tiểu Bảo. Cậu bé thấy cha Tiểu Bảo tốt hơn chú của mình nhiều. Triệu Trường Vũ, Diêu Phi Yến tức đến bật cười. Vậy thì Cố Xương tốt như vậy phải không? Nhìn cháu trai ngoan của anh kìa. Đến cả anh mà nó cũng chê. Triệu Trường Vũ thở dài. Nhìn Triệu Thiết Đản. Triệu Thiết Đản không nhìn anh ta. Quay người chạy ra khỏi sân. Mẹ! Con đi chơi đây, cậu bé không muốn ở nhà nữa. Thật phiền, chú của cậu ấy bao giờ mới đưa người phụ nữ đó đi vậy? Triệu Trường Vũ đành nói, thôi bỏ đi, chấp gì với trẻ con. Diêu Phi Yến hừ lạnh, bây giờ anh thấy em so đo tính toán rồi phải không? Cách chương.